Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 162. Quán quân cường giả hoàn chỉnh truyền thừa. 162. Quán quân cường giả hoàn chỉnh truyền thừa. Gáy tương đương, bành, Butterfree bên trái tránh bên phải tránh, động tác nhẹ nhàng nhưng lại không mất ôn nhu yêu nhã. Ăn phé sần đợt thứ nhất, đao võng Butterfree nhẹ nhõm xuyên qua. Chiến đấu tiến vào gay cấn về sau, Butterfree đã từ lâu tiến vào trạng thái chiến đến say sưa. Butterfree không sợ hãi chút nào đối đầu ăn phé sần, trong mắt màu vàng óng tụ lực đã lâu energy ball, quả cầu năng lượng hung hăng oanh ra. Ăn phé sần nhanh chóng lên không, vô tự sinh sót, Funter, Busora còn có Skyler hoàn toàn không có để ý lần này kịch liệt bạo tạc va chạm. Butterfree phản xạ có điều kiện kéo dài khoảng cách phòng ngừa đối phương đánh lén. Skyler cùng Busora chỉ lệnh lại một lần nữa đồng bộ hạ đạt. Energy Ball, quả cầu năng lượng, tuyệt đối là đánh trúng ăn phé sân. Bất quá Aerial A, yến phản, tại ăn phé sân bên ngoài thân hình thành quang diễm. Dưới loại tình huống này vừa vặn có thể ngăn cản một bộ phận bạo tạc lực lượng. Ăn phé sần không có mất đi năng lực chiến đấu. Busora trong lòng rất rõ ràng, Skyler trong lòng càng là vô cùng tự tin. Quả nhiên hai bên chỉ lệnh một chút đạt, ăn phé sần thân thể mạnh mẽ phá vỡ bạo tạc đen nhánh khói mù, một cái hối hả hướng lên trên bay lên. Đầy đấy tương đương, bất quá nghênh đón ăn phé sần chính là Butterfree phô thiên cái địa lộn xộn trùng tia. Lưới tơ so với vừa rồi đơn cỗ trùng tia muốn nhỏ không biết nhiều ít. Bất quá ngay cả như vậy cũng không phải ăn phé sần có thể tùy tiện phá vỡ. Đã từng Busora dưới tay Pokemon còn không có học được cường đại cỡ nào kỹ năng. Thủ đoạn cực kỳ đơn nhất thiếu thốn tình huống dưới, Busora bỏ ra ấn nhất tinh lực đi mở mang trinh sót. Funter, tuyệt chiêu tiềm lực. Trong rừng rậm Viridian khắp nơi tìm kiếm chát chát ngân hạnh, chó đuôi cà, bổ sung protein, gia tăng dưỡng khí trong cơ thể. Bỏ ra rất nhiều công phu điều phối đồ ăn giúp quy đồ. Caterpillar tăng cường trùng tia nhận tính và dính tính. Có lẽ cái khác huấn luyện ra còn tại nằm trên giường làm thu phục thần thú đánh bại thiên vương. Quán quân nằm mơ ban ngày thời điểm, Busora lại cùng dưới tay Pokemon không sợ người khác làm phiền huấn luyện trinh sót. Funter, tuyệt chiêu, cái này bị rất nhiều huấn luyện ra đều không coi trọng gân gà chiêu thức. Trinh sót, Funter, tuyệt chiêu có làm được cái gì? Không có cường đại lực sát thương, không thể tăng lên tự thân lực lượng, vẻn vẹn hướng đối phương phun ra kéo một cái liền đoạn trùng tia. Gặp được hệ lửa Pokemon, không nói Flamethrower, phun lửa, Fire Blast, đại tự bạo, những thứ này hệ lửa đại tuyệt chiêu, vẻn vẹn một chiêu yếu nhất Ember, tia lửa, liền có thể nhẹ nhõm đem trinh sót, Funter, cho thiêu hủy. Nhưng mà Busora từ đầu đến cuối kiên trì con đường của mình, cố gắng thực tiễn ý nghĩ của mình cùng lý niệm, không có rác rưởi Pokemon, chỉ có rác rưởi huấn luyện ra, không có gân gà kỹ năng, chỉ có sẽ không lợi dụng huấn luyện ra. Một thế này từ nhỏ yếu bắt côn trùng tiểu tử cất bước, không có gì cả, từng bước một đi tới. Mỗi một phần lực lượng đều là hắn cùng dưới tay Pokemon phía sau nỗ lực mồ hôi cùng cố gắng đổi lấy. Hắn không e ngại thất bại, cũng tương tự không khiếp đảm huy hoàng. Đời này ta vì bắt côn trùng tiểu tử, bất quá ta lại không tin cố định vận mệnh. Ta sẽ dùng từng đạo trùng tơ dệt thành một đạo Skynet, cầm tù trụ sở có trở ngại cản ta tiến lên địch nhân. Ta sẽ dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Bắt côn trùng tiểu tử đồng dạng cũng là Pokemon huấn luyện ra. Bắt côn trùng tiểu tử cũng có truy cầu mơ ước cơ hội. Bắt côn trùng tiểu tử cũng có thể chiến thắng tất cả miệt thị đối thủ của hắn. ngồi lên thiên vương, quán quân vương tọa, đi vào Pokemon trưởng môn nhân vinh quang điện đường. Gáy tương đương, Butterfree, sử dụng Signal Beam, tín hiệu tia sáng, phá vỡ khói mù xông lên bầu trời. Nhưng mà chờ đợi Anfesson không phải tự do trời xanh, mà là một đạo trói buộc hết thảy lộn xộn lưới tơ. Lần này Anfesson không tiếp tục tránh thoát, bị trói ở hai chân huy động liên tục chảo đều làm không được. Trong khoảnh khắc bị lưới thành một cái màu trắng bánh trưng. Skyler vỗ trán một cái, trên mặt là một bộ tính sai cùng trúng kế biểu lộ. Butterfree đấy đấy kêu to. Trước sau hai lần Quiver đen, điệp chi vũ, để Butterfree đặc công tăng lên rất nhiều. Ngũ thải huyễn quang xuất hiện lần nữa tại Butterfree một đôi xúc giác tầm đó. Buổi sáng mưa mặc dù ở, nhưng là bầu trời vẫn như cũ bị âm trầm mây cho bao phủ. Khe nứt tên không không có ngày xưa tòa kia cầu vồng. Toàn bộ Crimson City đều lộ ra âm u đầy tử khí. Vậy mà lúc này, một đạo vạc nước thô ngũ thải huyễn quang đâm rách trời cao. Đuổi theo Anfesson thân thể đánh tới. Ngũ thải huyễn quang là như vậy sáng chói lóa mắt. Lúc này Butterfree Signal Beam, tín hiệu tia sáng, phảng phất thành giữa thiên địa duy nhất cầu vồng. Nhưng là mỹ lệ cầu vồng phía sau lại là một mảnh sát cơ. Cột sáng hung hăng đánh vào Anfesson trên thân. Hùng hàng đổi đến chiến đấu trên sân ma sát, toàn bộ chiến đấu trận đều bị lấy năng lượng kinh người cột sáng cho xung kích đến dùng sức chấn. Động đung đưa mấy lần, lập tức để đắm chìm chiến đấu bên trong người xem bừng tỉnh. Lại là dẫn tới một chàng thốt lên, Anfesson mất đi năng lực chiến đấu, ván này Butterfree chiến thắng, đã chiến đấu hai trận. Không trung Butterfree trên mặt hiển lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi. Bất quá sắc bén có thần con mắt vẫn như cũ để cho người ta không dám nhìn thẳng. Busora mấy ngày nay chiến đấu bên trong, Butterfree nhiều lần đăng tràng. Busora cái này Butterfree cải biến tất cả mọi người đối Butterfree loại này Pokemon cách nhìn. Butterfree cũng không phải là cái gì nhỏ yếu Pokemon. Chỉ cần bồi dưỡng thật tốt Butterfree thực lực là rất cường đại. Trong lúc nhất thời rất nhiều ủng hộ Busora huấn luyện ra. Trong lòng cũng không khỏi manh động thu phục một con Butterfree đến bồi dưỡng ý nghĩ. Nếu như Busora biết bọn hắn có ý tưởng này, hắn nhất định sẽ cười nói với bọn hắn, nếu như các ngươi thu phục Butterfree. Về sau nhưng chính là giống như ta bắt côn trùng tiểu tử nha. Thật sự là một cái đối thủ khó dây dưa. Anfesson, trở về đi, ngươi đã làm được phi thường tốt. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Busora. Skyler bên trong miệng thì thào nói. Từ chiến đấu bên trong có thể rõ ràng phát hiện Busora huấn luyện Pokemon bí quyết. Bi đều là nhanh đến cực hạn tốc độ. Sire đi đồng dạng là Bidro con đường. Bất quá chỉ là muốn phát triển được cân đối một chút. Không có Bidro như vậy cực đoan, mà Butterfree đặc sắc cũng giống như thế. Linh hoạt vũ bộ làm né tránh kỹ xảo. Cường đại đặc thù năng lực công kích. Busora Pokemon là đơn giản như vậy. Tựa như đã từng Busora đối mặt Giovanni Bidro như thế. Thực lực của đối phương hoàn toàn lấy gần như thuấn di tốc độ vì ỷ vào. Thế nhưng là thấy rõ thì sao? Minh bạch nhưng lại làm không được, vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đem huấn luyện bên trong 90% thời gian dùng để huấn luyện loại này cơ sở năng lực. Đây là cần rất lớn quyết đoán. Không phải ai đều có thể chịu đựng cái kia phần buồn tẻ cùng không thú vị. Cái này tham dự trong đó không chỉ là huấn luyện ra. Còn có Pokemon. Nếu như Pokemon đối huấn luyện ra không đủ tín nhiệm, ý chí lực không đủ kiên định, cái này buồn tẻ nhàm chán kế hoạch huấn luyện đều là áp dụng không xuống. Tiếp theo chính là như vậy huấn luyện, nhất định phải có hoàn thiện hệ thống kế hoạch an bài. Không phải bỏ ra thời gian cùng tinh lực, cuối cùng nhưng lại không thể đi đến lý tưởng hiệu quả. Đây là rất đả kích tính tích cực, không chỉ là Pokemon. còn có huấn luyện ra lòng tin cũng sẽ dao động. Không chỉ là nhiệm vụ huấn luyện hệ thống, chính xác thiết kế cùng an bài, còn có Pokemon khôi phục cùng bảo vệ sức khỏe. Dù là Bulra biết Giovanni huấn luyện Bidro quyết khiếu, nếu là Giovanni không có tiễn hắn bộ này phụ trọng thiết bị. Dù là hắn đối với mình huấn luyện ra đẳng cấp rất có tự tin, hắn cũng rất khó hoàn mỹ đi đến bây giờ dạng này hiệu quả. Bộ này vì Bidro đặc chế phụ trọng thiết bị. Không chỉ là một bộ thiết bị đơn giản như vậy, đây là một vị quán quân cấp huấn luyện ra đối huấn luyện Bidro một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Đúng vậy, Skyler nhìn thấu Butterfree vì cái gì có được thực lực mạnh như vậy. Cần phải để nàng đi mô phỏng theo Bulra phương thức huấn luyện. Cuối cùng tuyệt đối sẽ đưa nàng trong tay Pokemon luyện phế bỏ. Butterfree thực lực của bọn nó thật hoàn toàn ỷ lại tại tốc độ. Sao? Chỉ sợ người thật suy nghĩ nhiều. Lực chấp hành, nghị lực, đối huấn luyện ra tín nhiệm, tự chủ năng lực chiến đấu. Từ xưa tới nay huấn luyện, không chỉ là tăng lên một điểm tốc độ mà thôi. Butterfree bọn chúng là độc nhất vô nhị, chỉ có thể bị mô phật heo, không thể bị siêu việt. Nhìn xem chiến đấu giữa sân vỗ mảnh mai cánh Butterfree, Bulra toàn thân tràn ngập một loại khí trùng đầu nghiêu hào khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.